Chiến thần Thánh Y, tập 146. Đường Tuấn cười cười, sau đó tâm niệm vừa động, một cái phù văn lập lòe xuất hiện trước mặt anh. Căn bản đạo sĩ Trung Thanh còn muốn nói thêm hai câu với Đường Tuấn, nhưng lúc này cứng đờ, không dám tin nói. Đây là viên tiên thiên thần văn kia. Đường Tuấn gật đầu, anh cong ngón tay búng ra, tiên thiên thần văn liền chui vào hư không. Ngay sau đó, một hồi kinh thiên hồng phát lên. Một sự chấn động từ sâu trong hư không chuyển đến. Đạo sĩ Trung Thanh bỗng nhiên đứng lên từ khối đá. Thoải mái cười to, vậy là tôi thoát khỏi vây khốn rồi. Ông ta từ tảng đá nhảy xuống vỗ vai Đường Tuấn nói. Còn không tệ. Đường Tuấn khẽ niệm thần triệu hồi viên tiên thiên thần văn kia. Vậy mà con lại lấy được thần văn này sao? Đạo sĩ Trung Thanh có chút giật mình. Lúc này đạo sĩ Trung Thanh nghiêm túc đánh giá Đường Tuấn, dùng câu hỏi nghi vấn nhưng có phần khẳng định. Còn là tên tiểu tử Thái Sơn kia. Lúc này đạo sĩ Trung Thanh nghiêm túc đánh giá Đường Tuấn, dùng câu hỏi nghi vấn nhưng có phần khẳng định. Ông ta cũng nhớ trong núi, có lưu một câu chuyện nhỏ. Trước đó không lâu được nhận một tu sĩ nửa hư nửa thực ở địa cầu. Chẳng qua tu vi người kia còn chưa đến cảnh giới Nguyên Anh. Cho nên ông ta thấy Đường Tuấn có chút quen mắt, nhưng không dám khẳng định. Dù sao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đột phá lên đại cảnh giới, nói cũng không ai tin. Đường Tuấn gật đầu nói ra, ra mắt thầy. Đạo sĩ Trung Thanh bó tay. Người này lại là đệ tử của ông ta. Ông ta vậy mà lại có được đồ đệ của mình cứu. Theo đạo lý mà nói, con đã cứu tôi khỏi khốn cùng. Lại là đệ tử của tôi. Tôi không lên nói những lời này. Nhưng lần này con lại đánh cháu trai tôi thảm như vậy. Tôi cũng phải đòi lại chút công đạo cho nó. Đạo sĩ Trung Thanh do dự nói. Công đạo là giả. Ông đang muốn kiểm tra thực lực thật sự của Đường Tuấn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại đột phá được đại cảnh giới, không chừng là dùng bí pháp gì. Chúng ta hãy thực sự trao đổi thực lực, rèn luyện một phen. Ông cảm thấy Đường Tuấn là một tiềm năng, không đành lòng để anh bị bí pháp hủy đi căn cơ, cho nên muốn ra tay để nhắc nhở một chút. Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều, chuẩn bị thế thủ. Đạo sĩ Trung Thanh lắc đầu, ông ta có thể nhìn ra cảnh giới Đường Tuấn chỉ vừa ngưng kết thần tâm, là một chuẩn hóa thần. Tính ra mà nói, có chênh lệch rất lớn giữa cảnh giới hóa thần. Tư thế không tệ, lát nữa tôi sẽ ra tay nhẹ một chút, cũng như cho tên vô địch kia một cái công đạo. Đạo sĩ Trung Thành thầm nghĩ trong lòng. Đường Tuấn là một mầm non tốt, như vậy ông ta cũng không nhẫn tâm giết chết. Đạo sĩ Trung Thành khẽ quát một tiếng, pháp lực mãnh liệt, hóa thành một đầu vuốt cự long sắc bén, dương nanh múa vuốt. Cự long phù hiện phía sau ông ta tràn ngập sát khí. Đây là mạch long biến bí, kỹ nhất trái đất, đạo sĩ Trung Thanh nhắc nhở. Vừa dứt lời, ngân sắc cự long vuốt trên hư không như sóng đánh về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn hơi nhíu mày, vận chuyển thần tàng tạo lên tia sáng thần văn. Giờ khắc này trong mắt anh, động tác của ngân sắc cự long chậm như ốc sên. Vậy rồng trên thân rồng anh đều có thể đếm được. Đường Tuấn ra quyền, lúc đầu quyền không có chút sức hút nào, sau đó bỗng nhiên tăng vọt, cuối cùng ngân sắc cự long đụng vào nhau. Sức mạnh mênh mông nổ tung tứ phía, thanh âm bộc phát như sấm. Đầu kia ngân sắc cự long phát ra long ngầm, sắc mặt đạo sĩ Trung Thanh biến đổi. Ông ta cảm nhận sức mạnh của Đường Tuấn không hề kém mình chút nào, phảng phất có một loại vô tận. Giờ khắc này thành phố Hoa Hạ đều nghe được âm thanh như sấm. Nguyên vô địch không biết dùng bạo dược gì, hai tay vốn nổ tung, vậy mà lại mọc ra. Anh ta nhìn thấy hư không chấn động, mắt lấp lánh, lộ ra một ý cười, thấp giọng nói. Ông nội ra tay rồi. Trưởng Hải chân nhân nói, đạo nhân ra tay sẽ không có chút sơ hở nào, có thể không giết tiểu tử kia cũng xem như dạy cho cậu ta một bài học. Ánh mắt Nguyên Vô Địch hiện lên tia sáng, một bài học cũng không đủ, anh ta hy vọng Đường Tuấn bị giết chết. Ông nội, ông đừng có lưu tình, giết anh ta đi. Nguyên Vô Địch im lặng, nắm chặt nắm đấm, lòng thầm mong muốn. Trong hư không, đạo sĩ Trung Thành bị một quyền của Đường Tuấn chấn động, đến mức khí huyết sôi trào, pháp lực trong cơ thể như bị phá hỏng. Tiểu tử này thực sự mạnh, nếu như tôi giống như lời nói mà lệ mặt, sợ là sẽ ở lại đây. Đạo sĩ Trung Thành kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng sức mạnh của Đường Tuấn là do bí thuật nên sẽ không lớn. Không nghĩ đến Đường Tuấn lại mạnh như vậy, hình như cũng không kém ông ta. Tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, đạo sĩ Trung Thành thi triển toàn bộ tu vi, nhưng phát hiện vẫn không làm gì được Đường Tuấn. Thậm chí chỉ có chút gì đó bị Đường Tuấn đè áp lại. Cuối cùng ông ta không thể không thừa nhận sức mạnh bên trong của Đường Tuấn. Cuối cùng, Đường Tuấn đánh một quyền vào hốc mắt của đạo sĩ Trung Thanh. hốc mắt đạo sĩ Trung Thành lập tức xuất hiện một cái dấu quyền. Không đánh nữa, đạo sĩ Trung Thành vội vàng hô ngừng. Đường Tuấn thu tay lại nói, thầy đừng để ý con vẫn chưa sử dụng hết toàn lực đâu ạ. Đạo sĩ Trung Thành nghe thấy câu này tức giận toàn thân run rẩy, tiểu tử này quá khinh người rồi. Con đừng kêu tôi là thầy, tôi không nhận nổi. Hơn nữa tôi cũng chưa dạy con cái gì cả. Bình tĩnh nói ra, chuyện thầy trò bị hành hung mà bị truyền ra ngoài thì sẽ rất mất mặt, nên ông ta phủ nhận danh phận này trước. Hơn nữa, ông ta thực sự chưa dạy được gì cho Đường Tuấn, một tiếng thầy này thật sự hổ thẹn. Thấy Đường Tuấn vẫn còn do dự, đạo sĩ Trung Thành buông tay xuống nói, cậu và tôi cùng là người của địa cầu, gọi nhau là anh em đi cho tiện, tôi tên là Nguyên Thành. Được, anh Nguyên Thành. Đường Tuấn gọi có chút ngập ngừng, thầy lại biến thành anh em, loại chuyện này chắc không có ai tin. Được, Đường đệ. Đạo sĩ Trung Thành lại rất sảng khoái vỗ vai Đường Tuấn. Anh Nguyên Thành, đầu này của Tinh Lam thật sự có thể nối thông với địa cầu sao? Hai người nhìn về phía hư không Tinh Lam, Đường Tuấn nhịn không được hỏi. Nguyên Thành giải thích nói, có thể, đầu này của Tinh Lam là do một cường giả thượng cổ địa cầu trước khi chết chế tạo ra. Người đó họ Trúc, nghe nói là hậu duệ của hóa thần Trúc Tàn, tu vi ít nhất cũng phải là từ động hư trở lên. Tiếp đó Đường Tuấn nói chuyện ma tộc hắc ám sắp xâm lấn trái đất cho Nguyên Thành. Nguyên Thành phẫn nộ nói, nếu là những ma tộc hắc ám thuần khiết giữa vũ trụ, địa cầu còn kiêng kỵ vài phần, một ma tộc tinh vực xa xôi cũng dám ra tay với địa cầu sao? Cậu định khi nào thì về địa cầu, anh sẽ đưa cậu về cùng. Hai người sau khi thương lượng một hồi, cuối cùng Đường Tuấn quyết định xử lý xong chuyện phá quân doanh sẽ cùng trở về địa cầu. Đi thôi, chúng ta lên đi ra rồi. Nguyên Thành dẫn Đường Tuấn chuẩn bị rời khỏi Tinh Lam. Dĩ nhiên ông ta cũng cảnh cáo một chút, tuyệt đối không nói chuyện hai người từng có tình nghĩa thầy trò, nhất định chỉ muốn gọi nhau là anh em, nếu không thì quá mất mặt. Đã kết thúc rồi sao? Xem ra thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Ở bên ngoài, Trường Hải chân nhân vuốt râu nói. Nguyên Vô Địch cười đắc ý. Ở Man Hoang, ông nội gần như vô địch, anh ta có thể tiếp được một chiêu cũng coi như có thể kiêu ngạo được rồi. Hư không lại chấn động kịch liệt, đạo sĩ Trung Thành đi ra từ hư không. Ông nội, ông đã khỏe lại rồi sao? Nguyên Vô Địch nhìn thấy đạo sĩ Trung Thành thất thanh nói. Đạo nhân, ông đã thoát khỏi vây khốn rồi à? Đám người Trường Hải chân nhân cũng kinh ngạc nói. Nguyên Thành gật đầu nói, lần này là nhờ vào Đường Tuấn. Nguyên Vô Địch cười nói, xem ra ông nội đã giết cậu ta, nhờ bảo vật trên người anh ta mà thoát khỏi khốn. Trường Hải chân nhân cũng cười, xem ra Đường Tuấn này cũng không ít bảo vật, chẳng qua có thể giúp đạo sĩ Trung Thành thoát khỏi khốn, xem như chết cũng không vô ích. Đạo sĩ Trung Thành nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh như băng nói, sau này ai còn dám nói như vậy, tôi sẽ giết người đó. Đường đệ, cậu phải chê cười rồi. Nguyên Thành nhìn ra phía sau, lúc này Đường Tuấn mới xuất hiện. Nghe thấy cách gọi, nhìn Đường Tuấn không tổn hại gì, sắc mặt Nguyên Vô Địch trở lên khó coi. Ông nội không những không giết, còn gọi cậu ta là anh em. Đây chẳng phải nói là vai vế mình thấp hơn cậu ta hai thế hệ hay sao? Sau này, lời của Đường Tuấn cũng như lời của tôi, đạo sĩ Trung Thành trầm giọng nói. Ông nội, dựa vào cái gì chứ? Nguyên Vô Địch không cam tâm. Đạo sĩ Trung Thành nói, dựa vào tu vi của cậu ấy, tất cả mọi người ở đây không ai có thể địch lại cậu ấy. Không phải cậu ông nội sao? Nguyên Vô Địch khẽ nói. Bộp một tiếng, đạo sĩ Trung Thành trực tiếp đánh Nguyên Vô Địch một cái bạt tai, sau đó lại nói tiếp. Cùng là người từ địa cầu, vậy mà lại giết lẫn nhau. Ông ta đã quá tức giận, đứa cháu nghịch tôn này thật là làm ông ta mất mặt trước mọi người để Đường Tuấn đánh một quyền. Có nghe không hả? Đạo sĩ Trung Thành quát lên. Vâng ạ. Đã gặp qua Đường tiên sinh, bao gồm cả Nguyên Vô Địch, Sở Công Minh và hơn 20 người hóa thần cảnh đều cúi đầu Trác Bình và Trác Kim Phụng. Nhìn thấy cảnh này đều hối hận. Đạo sĩ Trung Thành tự mình mời Đường Tuấn ở lại trong thành phố Hoa Hạ đợi mấy ngày. Đường Tuấn vui vẻ đồng ý. Nhân khoảng thời gian này, anh sẽ cùng đạo sĩ Trung Thành đi nghe ngóng một ít chuyện, ví dụ như diệt thần, còn có thần đình. Nghe đến hai cái tên này, trên mặt đạo sĩ Trung Thành nộ ra vẻ nghiêm trọng nói, nguồn gốc của hai thế lực này rất thần bí, có thể đến từ bên ngoài phạm vi của đạo thống. Thành phố Man Hoang chỉ là nơi trú ẩn của bọn chúng. Có người nói thế lực của bọn chúng ở Trung ương Ngân Hà, chỉ là thành phố Man Hoang nằm tại nơi hoang vu hẻo lánh, ngoài rìa của vũ trụ, có thể bọn họ đã sớm quên nơi trú ẩn này rồi. Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ hai thế lực này sẽ có loại lội tình như vậy. Đạo sĩ Trung Thành, với thực lực hiện tại của cậu, tốt nhất không lên đi gây chuyện với bọn chúng. Thế lực to lớn này trải khắp hành tinh, cho dù là thế lực mạnh nhất tại địa cầu cũng phải kiêng dè. Có khả năng bọn chúng còn giấu một vị tôn giả cấp cao, cao thủ để chống lưng. Đường Tuấn gật đầu. Trải qua mấy ngày trao đổi, anh đã hiểu được hai chữ tôn giả này đại biểu cho thứ gì. Đó là nhóm người mạnh nhất trong vũ trụ, chiến lực kinh thiên. Mà năm đó, tôn giả cai quản Niêm Phong địa cầu cũng là một trong số đó. Thiên quân bất xuất, tôn giả vô song. Đạo sĩ Trung Thành thở dài nói, địa cầu nhất mạch của tôi năm đó bị bao vây cũng là vì phát hiện ra nghĩa địa của thiên quân trong kỷ nguyên đại diệt vong. Cuối cùng các cường giả tại địa cầu hầu như đều hy sinh. Nghĩa địa của thiên quân cũng bị mấy người tôn giả chiếm lấy làm của riêng. Ông ta nhìn Đường Tuấn rồi nói, thật phù vô tội, hoài bích có tội. Địa cầu nhất mạch của tôi năm đó đã trở thành như vậy. Bản thân cậu có được thông tin của tiên thiên thần văn, thì nhất định không được nói nó cho kẻ khác biết. Nếu không, sẽ kéo đám người đến thăm dò. Đường Tuấn bày tỏ đã hiểu, cậu không dám nói cho đạo sĩ Trung Thanh rằng trong cơ thể cậu còn có hai viên tiên thiên thần văn hỗn độn. Loại chuyện này nếu như bị truyền đi, sợ là ngay cả những náo lão quái vật ở Trung ương Ngân Hà cũng sẽ muốn đến cướp đoạt. Đường Tuấn chuẩn bị rời đi, đạo sĩ Trung Thanh nói cho anh biết cách tiến vào giới chỉ. Tương đương với việc cho Đường Tuấn quyền hạn rất lớn. Ít nhất, lần tới tiến vào giới chỉ, cũng chỉ sẽ không bị thương nữa. Sau khi từ biệt đạo sĩ Trung Thanh, Đường Tuấn không lập tức rời đi, mà mang Đỗ Yên Nhi đến một khu phố ở trong thành phố Hoa Hạ. Người có tư cách ở trong thành phố Hoa Hạ đều là người có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong trở lên. Nhưng dù sao, những người này cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ có nhu cầu riêng. Vì vậy, ở trong thành phố Hoa Hạ cũng không ít cửa hàng. Mà chỗ Đường Tuấn tới hiện tại chính là con phố tập trung nhiều dược liệu và thiên tài địa bảo nhất. Trong tay anh có hơn 30 loại trái cây hỗn loạn. Hơn nữa, đoạn thời gian trước từ khu vực ngoại vực trở về cũng giành được linh dược từ những thiếu liên hóa thần. Dược liệu cơ bản để luyện chế đan dược hóa thần cũng đã gom đủ. Nhưng dược liệu phụ trợ vẫn kém hơn một chút. Những dược liệu phụ trợ này có thể nâng cao sản lượng của đan dược hóa thần. Mấy ngày trước, Đường Tuấn đã hẹn trước với chủ cửa hàng một số dược liệu, tính toán thời gian thì hôm nay hẳn là đã có hàng. Anh chuẩn bị lấy hàng để lập tức rời khỏi thế giới này. Anh theo con đường quen thuộc đi đến một cửa hàng. Cửa hàng đó tên là Dược Bảo Các, là cửa hàng lớn nhất trong thành phố Hoa Hạ. Vừa đi vào trong cửa hàng, một nhân viên phục vụ trước quầy nhìn thấy anh thì không di chuyển mà nói, dược liệu của anh ở trên bàn kia kìa, tự mình qua lấy đi đi. Lấy đúng của anh thôi, đừng lấy nhiều. Tôi có thể nhìn thấy đấy. Nhân viên phục vụ này tên là Tiểu Lộc, là đệ tử của chủ tiệm Dược Bảo Các này. Tu vi đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngày đầu tiên Đường Tuấn đến Dược Bảo Các thì cậu ta vẫn còn nhiệt tình. Sau này thấy Đường Tuấn mua một ít dược liệu không đáng bao nhiêu tiền thì sự nhiệt tình này liền phai nhạt. Trái lại, Đỗ Yên Nhi bên cạnh Đường Tuấn khiến con mắt cậu sáng ngời, mỗi lần đều không nhịn nổi mà nhìn hơn vài lần. Đường Tuấn bây giờ cũng có thể coi là kẻ đứng thứ hai ở trong thế giới này, nhưng từ bán bộ hóa thần cảnh ra thì không còn bao nhiêu người biết đến cậu. Tiểu Lộc đương nhiên càng không biết thân phận của anh, nếu không làm sao có bộ dạng chậm trễ như vậy. Đợi một chút, Đường Tuấn đem dược liệu của mình kiểm tra một lượt rồi chuẩn bị rời đi. Bỗng một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Hai người đi vào Dược Bảo Các, nhìn thấy hai người này, Tiểu Lộc lập tức nhanh nhẹn, trên mặt tươi cười lộ ra vẻ lịnh nọt mà cung kính nói, Hàn đại sư, Cao đại sư, ngọn gió nào mang hai người đến đây vậy? Hai người muốn dược liệu gì thì cứ thông báo một tiếng, hà cớ gì tự mình đến tận đây thế này? Hai người kia cũng không phải ai xa lạ, chính là hai vị y sư mà Đường Tuấn chạm mặt ở nhà họ Trác khi đó, Hàn đại sư và Cao đại sư. Hai người Hàn đại sư và Cao đại sư nhìn lướt qua Đường Tuấn với vẻ mặt ngạo nghễ. Hàn đại sư nói, chúng ta đúng là cần một ít dược liệu, đúng lúc cửa hàng các cậu có. Ông ta chỉ vào túi dược liệu trên tay Đường Tuấn rồi nói, những dược liệu kia, bao nhiêu tiền bọn ta mua tất. Trên mặt Tiểu Lộc lộ ra vẻ khổ sở nói, đại sư, những dược liệu kia là anh ta đặt trước rồi. Hàn đại sư cắt lời cậu ta rồi nói, lẽ nào cậu sợ chúng tôi không trả nổi linh thạch hay sao? Nói xong, ông ta ném một đống linh thạch lớn. Tiểu Lộc vội vàng nói, Đại sư, tôi không phải có ý đó. Hàn đại sư và Cao đại sư đều là khách hàng lớn của cửa hàng họ. Hơn nữa y thuật lại cao siêu. Không ít nửa bước hóa thần đều có mối quan hệ không tệ với họ. Đắc tội với hai người này, đừng nói là cậu ta, ngay cả sư phụ cậu ta cũng không thể lăn lộn trong thành phố Hoa Hạ được nữa. Hàn đại sư nói, tôi cũng nghĩ cậu sẽ không dám, vậy còn không mau đem dược liệu cho tôi. Tiểu Lộc do dự một lát, sau đó đi đến trước mặt Đường Tuấn nói, đưa dược liệu cho tôi đi. Đội Yên Nhi không cam lòng nói, rõ là bọn tôi đặt dược liệu này, hơn nữa bọn tôi cũng đã trả tiền rồi, dựa vào đâu mà bảo bọn tôi đưa cho ông ta chứ. Tiểu Lộc cau mày có chút mất hứng nói, dựa vào họ là Hàn đại sư và Cao đại sư, lý do này đã đủ chưa hả? Đường Tuấn ngăn Đội Yên Nhi đang muốn động thủ lại rồi nói, vậy cậu có biết tôi là ai không? Tiểu Lộc cười nhạt nói, không có hứng thú, không phải ai cũng có tư cách để tôi nhớ tới. Cậu ta ở thành phố Hoa Hạ gần 10 năm, đối với những nhân vật lớn trong thành hầu như đều đã nghe hoặc là gặp qua. Nhưng Đường Tuấn thì cậu ta chưa từng nghe qua nhân vật nào như thế. Hiển nhiên sẽ coi Đường Tuấn thành người mới tới thành phố Hoa Hạ này. Người như thế làm sao có thể so sánh với Hàn đại sư và Cao đại sư được chứ? Hàn đại sư mỉm cười, trong nụ cười mang theo sự giễu cợt nói, làm người ấy mà, chung quy vẫn phải xem bản thân mình có bao nhiêu trọng lượng. Đừng tưởng rằng biết một chút bàn môn tà đạo thì không coi ai ra gì. Cao đại sư ngạo nghễ nói, ở nhà họ chắc bọn tôi không đối phó được với cậu, nhưng ở thành phố Hoa Hạ thì đến tay bọn tôi cũng không cần động đến, chỉ cần nói mấy câu là có thể giết chết cậu rồi. Những lời này hiển nhiên có vài phần phóng đại, nhưng hai người họ ở thành phố Hoa Hạ quả thật là có chút quan hệ. Tiểu Lộc nghe đến đó làm sao không nhận ra Đường Tuấn có mâu thuẫn với hai vị đại sư này chứ? Con người Tiểu Lộc đảo một vòng, cậu ta quát khẽ, còn không mau đưa đây. Một cái tát đánh vào mặt của Tiểu Lộc, Đường Tuấn lạnh lùng nói, cậu vậy mà lại dám ăn nói với tôi như vậy. Cái tát này không hề nhẹ, trên mặt Tiểu Lộc hẳn lên năm ngón tay đỏ ửng. Cậu ta ngẩn người ra, trong đôi mắt lộ ra sát ý và lạnh lẽo nói, anh lại dám ra tay, có biết đây là đâu không hả? Nơi này là Dược Bảo Các. Không biết sống chết mà. Hàn đại sư và Cao đại sư cười lạnh một tiếng, cậu có biết là không được động tay vào nước Việt Nam hay sao? Mặc dù ông chủ của Dược Bảo Các chỉ là một vị cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, nhưng có quan hệ thân thiết với Trường Hải Chân Nhân. Mà Trường Hải Chân Nhân là túc lão của nước Việt Nam, là một trong những người mạnh nhất trong bán bộ hóa thần. Sợ rằng cậu còn chưa biết. Cao đại sư nhìn Tiểu Lộc nói, gọi thầy của cậu ra đây đi, để tôi xem cậu ta lấy cái gì để trở thành kẻ địch với Dược Bảo Các. Tiểu Lộc oán hận, nhìn chăm chăm Đường Tuấn, anh chết chắc rồi. Vừa nói xong, cậu ta lấy một cái ngọc thạch chuyển tin tức. Đường Tuấn đột nhiên mỉm cười, anh tìm một cái ghế ngồi xuống, bỏ túi dược liệu đó lên cái bàn bên cạnh, vỗ vỗ cái lạnh lùng nói. Trở thành kẻ địch của Dược Bảo Các của các người cũng xứng hay sao? Anh nhìn Cao đại sư và Hàn đại sư nói, hôm đó tha cho các người một lần, không ngờ rằng các người không biết quý trọng, vậy mà còn dám chọc vào tôi. Hàn đại sư cười lạnh, chọc vào cậu thì đã làm sao nào? Ở đây là nước Việt Nam, không phải ở nhà họ Trác. Cho dù Trác Bình đến thì cũng sẽ không ra mặt giúp cậu đâu. Ai dám bôi nhọ Dược Bảo Các của tôi? Vừa nói xong, một người đàn ông trung niên tức giận hầm hầm đi đến. Ánh mắt ông ta lướt một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Đường Tuấn. Tiểu Lộc oán hận nhìn Đường Tuấn, nói với người đàn ông trung niên. Thưa thầy, là anh ta bôi nhọ Dược Bảo Các của chúng ta. Túi dược liệu này là Hàn đại sư và Cao đại sư nhìn thấy trước. Nhưng anh ta muốn cướp, còn có lòng tốt khuyên nhủ, anh ta lại không những không nghe mà còn bất kính với Dược Bảo Các. Cậu ta bóp méo sự thật, rõ ràng đây là dược liệu Đường Tuấn đặt trước, đến miệng cậu ta lại trở thành Hàn đại sư và Cao đại sư nhìn thấy trước. Đường Tuấn cũng không giải thích, anh nói, đây là thái độ của Dược Bảo Các các người sao? Xem ra Phong Hải Chân Nhân chống lưng cho các người nhưng lại không dạy các người lên làm việc như thế nào? Người đàn ông trung niên vung tay, hử lạnh. Cậu là cái thá gì mà cũng dám nói sằng nói bậy ở đây. Ông ta nhìn Tiểu Lộc, sau này nếu còn gặp loại người như vậy thì cứ việc đuổi đi, không cần phải hỏi ý kiến của thầy, lãng phí thời gian. Tiểu Lộc vội vàng gật đầu, khoái chí nhìn Đường Tuấn. Người đàn ông trung niên cũng chuyển một cái ghế, ngồi trước mặt Đường Tuấn. Ông ta bắt chéo hai chân, nhìn Đường Tuấn với ánh mắt khinh thường nói, bây giờ chúng ta lên tính sổ một chút. Đường Tuấn mỉm cười, ông còn muốn tính sổ với tôi sao? Người đàn ông trung niên búng ngón tay, lời nói của cậu đã mạo phạm đến hai vị đại sư, lại gây sự ở trong tiệm của tôi. Những việc này đều phải truy cứu trách nhiệm, chắc chắn phải bồi thường một chút. Thế này đi, nể tình cậu phạm lỗi lần đầu, còn số này đi. Nói xong, ông ta giơ một bàn tay ra. Tiểu Lộc nói, thầy, 5.000 linh thạch thì hời cho anh ta quá. Người đàn ông trung niên cười lạnh, là 50.000 linh thạch thượng đẳng. Dược bảo các của tôi và hai vị đại sư cộng lại, tổng cộng là 100.000 linh thạch thượng phẩm. Lập tức giao hàng ra đây, sau đó thì cút đi. Đường Tuấn mua dược liệu cũng chỉ dùng chưa đến 10.000 linh thạch, mà bây giờ chỉ một câu nói của người đàn ông trung niên mà muốn Đường Tuấn giao ra 100.000 linh thạch, đây rõ ràng là ăn cướp mà. Tiểu Lộc nghe thấy ông ta nói vậy, cậu ta nói, thầy Cao Minh. Hàn đại sư và Cao đại sư vuốt râu, lắc đầu thở dài. Bây giờ, người trẻ tuổi thật là kỳ lạ, cứ luôn thích tặng linh thạch cho những người già như chúng ta. Hai người các người chán sống rồi có đúng không? Ai vậy? Hàn đại sư quát lên. Đợi lúc ông ta nhìn rõ người đến, dáng vẻ hung ác ban đầu đột nhiên biến thành nụ cười. Ông ta cung kính nói, hóa ra là Trường Hải chân nhân. Người đàn ông trung niên vốn dĩ đang ngồi cũng vội vàng đứng dậy nói, Trường Hải đại ca. Hai cái tát rơi trên mặt người đàn ông trung niên, Trường Hải chân nhân trầm giọng nói, Tống Lâm, ông đây không có người anh em như cậu. Tống Lâm sững sờ, ông ta không hiểu chuyện gì. Phong Hải chân nhân quát lên, còn không mau xin lỗi anh Đường. Tống Lâm nghi hoặc hỏi, anh Đường nào ạ? Phong Hải chân nhân nắm đầu ông ta, nhìn Đường Tuấn. Anh Đường, người anh em của tôi đắc tội anh rồi, anh cứ việc xử lý. Trong đầu Tống Lâm lộ âm âm một tiếng, ông ta ngơ ngác tại chỗ. Xong rồi, cái tên trước mặt này rốt cuộc là người như thế nào? Sao lại có thể khiến cho Trưởng Hải chân nhân cung kính đến như vậy, còn tôn trọng gọi một tiếng anh? Sao lại có thể như vậy chứ? Sắc mặt Tiểu Lộc nhợt nhạt, cậu ta không dám tin. Nụ cười của hai người Hàn đại sư và Cao đại sư cũng đông cứng lại, tim đập loạn xạ. Cái tên này sao lại có lai lịch đáng sợ đến như vậy? Đường Tuấn ngồi thẳng nhìn Tống Lâm. Anh đặt một cái nhẫn không gian lên bàn hỏi, 100.000 linh thạch ở đây, ông có dám lấy không? Lại là mấy cái tát đổ xuống. Phong Hải chân nhân nói, đến đồ của anh Đường mà cậu cũng dám lấy hay sao? Mặt Tống Lâm đen như đít lồi, lúc này ông ta ước gì có thể bóp chết Tiểu Lộc. Đây mà là người vừa mới đến sao? Cái đồ mắt mù. Đường Tuấn đi đến trước mặt hai người Hàn đại sư nói, cậy có một chút y thuật mà cố tình làm bậy, có chỗ dựa nên không lo ngại gì, quả nhiên là tài giỏi mà. Hôm nay nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng thật sự đã gặp họa rồi. Đường Tuấn đã có ý muốn giết hai kẻ đầu têu thói xấu này. Hai người Hàn đại sư cũng đã biết bản thân đã đá lên tấm sắt rồi, trong lòng vô cùng hối hận. Chỉ vì tranh chút tức giận nhất thời mà bây giờ rơi vào bước đường này. Trường Hải chân nhân nói, anh Đường, chuyện này giao cho tôi xử lý đi, tôi sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. Vẻ mặt ông ta vô cùng cung kính, không làm giả được. Đường Tuấn gật đầu, anh cầm nhẫn và túi dược liệu lên rồi rời đi. Tống Lâm cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, đại ca, anh ta rốt cuộc là ai vậy? Trường Hải chân nhân trầm giọng, cậu không nên hỏi cái này, cậu chỉ cần biết rằng anh ta có thể ngồi ngang hàng với đạo sĩ Trung Thành. Tống Lâm nghẹn ngào, cảnh giới hóa thần. Trường Hải chân nhân thở dài, xem ra cậu vẫn chưa ngốc. Giây phút này Tống Lâm, Tiểu Lộc, Hàn đại sư, Cao đại sư đều vô cùng đau đớn. Vừa nãy họ thế mà lại khiêu khích một vị cảnh giới hóa thần. Cuối cùng, Tiểu Lộc bị phế bỏ tu vi và bị đuổi khỏi Dược Bảo Các. Ba người Tống Lâm tự cắt đứt một cánh tay, mỗi người bồi thường cho Đường Tuấn 500.000 linh thạch. Đây gần như là toàn bộ gia sản của họ rồi. Sau khi xử lý xong mọi chuyện ở nước Việt Nam, Đường Tuấn chuẩn bị đưa Đồ Yên Nhi trở về phá quân doanh. Mà lúc này trong biển tinh thần, trong đại bản doanh của doanh trại Thần Đình. Cậu Chỉ. Chỉ Phương Bằng đang ngồi chễm chệ, có một người đang quỳ ở phía dưới. Anh ta hỏi, điều ông nói là thật sao? Đạo sĩ đó, quả thật là như vậy. Phá quân doanh có được một loại nước thuốc thần bí. Loại nước thuốc này có hiệu quả kỳ diệu, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng bây giờ, nghe nói cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao chỉ có 10 vị, chỉ đứng top 10 trong toàn bộ doanh trại. Bảo dược gì mà lại lợi hại như vậy? Phải lấy cho bằng được, loại dược bảo này để cho một đám cặn bã đó dùng quả thật là phung phí của trời. Chỉ có đệ nhất phá quân doanh của chúng ta mới có tư cách dùng cái loại bảo dược đó. Phía dưới, mười mấy người tướng lĩnh bày tỏ ý kiến rất đố kỵ, vì phá quân doanh có có một loại nước thuốc như vậy, muốn chiếm làm của riêng. Đám người Liễu Ngọc Tuy cũng lộ vẻ kinh ngạc, cho dù ở môn phái của bọn họ cũng chưa từng nghe thấy loại nước thuốc này. Chỉ Phương Bằng hừ lạnh một tiếng, vậy thì đi cướp về đây, Đường Tuấn đã chết trong chiến trường thần ma rồi. Nếu những người này không biết điều thì giết chết toàn bộ. Dù sao thần đình tôi cũng nhiều quân đội, thiếu một doanh trại cũng không sao. Liễu Ngọc Duy hỏi, cậu chỉ muốn ra tay sao? Chỉ Phương Bằng cười nhạo nói, phá quân doanh, thậm chí đến một vị đạt cảnh giới nửa bước hóa thần cũng không có. Cậu cảm thấy sẽ đủ tư cách để tôi ra tay hay sao? Liễu Ngọc Duy lắc đầu, bật cười, cảnh giới nguyên anh đỉnh cao có nhiều hơn nữa thì có sao chứ? Chỉ cần phái một vị đạt cảnh giới nửa bước hóa thần có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ. Mà thuộc hạ của Chỉ Phương Bằng cũng không chỉ có một vị nửa bước hóa thần. Tính cả mấy huynh đệ trong môn phái của bọn họ, tổng cộng có gần 10 vị là nửa bước hóa thần. Thực lực không thể nào coi thường được. Chỉ Phương Bằng chỉ vào hai vị tướng lĩnh phía dưới nói. Trương Thiền Phong, Nam Cung Tuấn, hai người dẫn quân sang phá quân doanh, cướp thứ thuốc nước kia về đây cho tôi. Trương Thiền Phong và Nam Cung Tuấn khẽ nhíu mày. Trương Thiền Phong đứng ra nói, cậu chỉ, đối phó với phá quân doanh, chỉ cần một người là đủ rồi, cần gì phải phái quân sang chứ? Nam Cung Tuấn cũng gật đầu nói, phá quân doanh kia đến một vị nửa bước hóa thần cũng không có, tôi và Lão Trương đều là nửa bước hóa thần, cả hai cùng đi thì đúng là gây khó dễ cho họ rồi, chúng ta cũng đâu phải loại người mất giá như vậy. Chỉ Phương Bằng mỉm cười khẽ nhướng mày nói, phòng ngừa bất chắc, ai mà biết được nhỡ đâu ở trong phá quân doanh đó đang giấu một vị nửa bước hóa thần thì sao? Trường Thiên Phong chế nhạo nói, cậu chỉ quá để mắt đến bọn họ rồi. Đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa có một vị nửa bước hóa thần nào xuất hiện trong phá quân doanh. Mấy con ma nghèo đó cũng không mua nổi loại đàn hóa thần này đâu. Tuy nói vậy nhưng hai người bọn họ vẫn không dám làm trái lời Chỉ Phương Bằng, chỉ có thể tuân mệnh mà thôi. Cậu chỉ, Đường Tuấn thật sự đã chết rồi à? Trong quân doanh, Liễu Ngọc Duy đột nhiên hỏi. Chỉ Phương Bằng cười lạnh nói, ngày hôm đó, cậu cũng đã nhìn thấy cảnh tượng thanh niên đó hóa thần, ngay cả loại bảo vật tiên thiên thần văn cũng được dùng đến rồi. Tôi từng hỏi qua ông nội, ông ấy nói bản thân ông ấy cũng không thể chống lại sức mạnh đó, cậu nghĩ Đường Tuấn có thể được sao? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Ông nội của Chỉ Phương Bằng là Thái Thượng Trưởng Lão của Thần Đình, là trưởng lão của cảnh giới hóa thần, nghe nói là đã đạt đến trung cấp thần cảnh rồi. Nhưng ông ấy lại tự nhận mình không chống lại được thứ sức mạnh đó. Vậy Đường Tuấn kia chắc chắn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ Phương Bằng xua tay nói, một người chết không đáng để tôi hao tâm tổn sức. Mà lúc này, Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn cũng đã xuất phát rồi. Mang theo mười mấy vị đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao tiến vào phá quân doanh. Hai người với bộ dạng đắc ý, thậm chí còn có một chút khinh thường. Nam Cung Tuấn nói, Lão Trương, tôi nói này, ông có thể quay về nghỉ ngơi được rồi. Cái loại phá quân doanh rác rưởi kia, một mình tôi cũng có thể giải quyết được. Yêu cầu chúng giao ra thứ thuốc kia, bọn chúng dám cự tuyệt hay sao? Trương Thiền Phong nói, tôi cũng biết là vậy, tuy nhiên tôi với sở hại của phá quân doanh cũng miễn cưỡng xem là có chút quan hệ. Cậu ta từng đến hỏi tôi về thuật luyện binh và tu luyện. Tôi ra mặt vì muốn để cho cậu ta một con đường sống. Nam Cung Tuấn cười nói, xem ra vận khí của tên sở hại này cũng không tồi, tự nhiên lại quen được ông. Trương Thiền Phong thở dài nói, lát nữa khoan hãy ra tay, để tôi đi thăm dò ý định của sở hại đã. Nếu cậu ta không biết tốt xấu, lúc đó các cậu động thủ cũng không muộn. Nam Cung Tuấn gật đầu nói, đương nhiên tôi sẽ giữ sĩ diện cho ông. Đám người bọn họ di chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ trong vòng nửa ngày, phá quần doanh đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Biểu cảm của Trương Nam Phong và Nam Cung Tuấn đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nam Cung Tuấn nói, chỗ này là phá quân doanh thật sao? Mấy người trước mắt này, mỗi người đều phát ra sát khí nồng nặc. Nếu như là tu vi thấp hơn một chút, sợ là đứng gần cũng không dám. Nếu chỉ đơn thuần là sát khí thôi thì không đủ để hai vị nửa bước hóa thần này phải kinh ngạc. Chỉ là trong đống sát khí này, mơ hồ xuất hiện loại khí tức đặc biệt, đem lại cho Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn một cảm giác nguy hiểm tột độ. So với phá quân doanh trước đây, thì phá quân doanh bây giờ còn kinh khủng hơn gấp 10. Trương Thiền Phong nhếch miệng cười nói, xem ra, sở hại điều binh cũng tốt thật, đem phá quân doanh biến đổi thành một quân doanh hổ lang chi sư. Nam Cung Tuấn cười nói, xem ra sở hại từ chỗ ông học được không ít bản lĩnh đấy. Trương Thiền Phong kiêu ngạo cười nói, Tôi chỉ tùy tiện chỉ cho cậu ta vài câu thôi, không ngờ rằng cậu ta lại có thiên phú như vậy. Vậy mà lại có thể đạt được thành tích như thế này. Đợi chút nữa xem, nếu cậu ta thật sự có tố chất, tôi sẽ nhận cậu ta là đệ tử. Khi hai người nói chuyện, sự kinh ngạc trong mắt đã giảm đi không ít, bình tĩnh hồi phục tinh thần. Phá quân doanh kia lại một lần nữa tỏa ra sát khí thì đã sao? Một phá quân doanh đến nửa bước hóa thần cũng không bước nổi, thì chẳng có áp lực gì cả. Trương Thiên Phong nói, tôi gọi Sở Hải ra ngoài, yêu cầu cậu ta giao thuốc nước cho chúng ta, cũng như tránh được một trận chiến không cần thiết. Chẳng mấy chốc, Sở Hải bước ra từ trong phá quân doanh, vẻ mặt cung kính đi tới trước mặt của Trương Thiên Phong nói, gặp lại rồi, lão Trương. Trương Thiên Phong đắc ý cười nói, Sở Hải, xem ra tôi dạy cậu thuật luyện binh, cậu đều lĩnh ngộ được, lại có thể huấn luyện ra một đội quân như vậy, thật khiến người ta nhìn cậu với một cặp mắt khác. Nhưng mà cậu phải biết rằng, thuật luyện binh mà tôi dạy cậu chỉ là mở đầu mà thôi. Như vậy đi, về sau cậu đi theo tôi không chỉ dạy cậu thuật luyện binh, mà còn có thể đem tu vi của cậu tăng lên một bậc nữa, bước vào nửa bước hóa thần. Nếu như là trước kia, khi nghe xong những lời này, Sở Hải sẽ không nghĩ ngợi gì mà lập tức đồng ý. Nhưng hiện tại anh ta lại lắc đầu nói, cái này không cần làm phiền lão Trương đâu, tôi đã bước vào nửa bước hóa thần rồi. Khi nói, trên người cậu ta tỏa ra một cỗ khí tức. Nửa bước hóa thần, sắc mặt Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn khẽ biến đổi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng phá quân doanh không có nổi một vị nửa bước hóa thần, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người. Tuy nhiên cảm giác kinh ngạc này đã bị bọn họ khắc chế, chỉ là một nửa bước hóa thần không đáng để bọn họ coi trọng. Trương Thiên Phong truyền âm cho Nam Cung Tuấn nói, tôi sợ rằng trong phá quân doanh sẽ có biến. Trước hết khoan hãy nói đến việc chúng ta từ đâu đến, để Sở Hải dẫn chúng ta đi xem một chút. Nam Cung Tuấn cũng gật đầu, nếu như phá quân doanh lại xuất hiện thêm một vị nửa bước hóa thần nữa, vậy thì chuyện lần này của bọn họ không dễ giải quyết như vậy. Về phần xuất hiện hai vị nửa bước hóa thần, bọn họ căn bản là không nghĩ tới. Trương Thiện Phong nói, Sở Hải, tôi rất mừng khi cậu đạt được những thành tích như vậy. Nghe nói phá quân doanh của cậu tìm được một loại nước thuốc có thể tăng thêm thực lực, cậu có thể cho tôi xem được không? Sở Hải nói, đương nhiên là có thể rồi. Nói ra thì tất cả đều là công lao của thủ lĩnh mới của chúng tôi. Trương Thiên Phong cười khinh bỉ nói, thủ lĩnh mới của cậu, tôi có nghe nói qua, hình như là một tên nhóc. Những lời này của cậu có chút hơi quá. Sở Hải không giải thích nhiều, nhưng trái lại vẫn đáp ứng yêu cầu của Trương Thiên Phong. Dẫn bọn họ tham quan phá quân doanh một chút. Hiện tại bên trong phá quân doanh đã có 8 vị nửa bước hóa thần. Anh ta cũng không lo rằng Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn sẽ cướp đi thứ gì đó. Sở Hải dẫn đám người Trương Thiên Phong tiến vào phá quân doanh, dọc đường đi đều xuất hiện những binh lính đang huấn luyện. Người nào người nấy đều tỏa ra loại sát khí nồng nặc, vừa nhìn đã nhận ra là Hổ Lang Chi Sư. Trương Thiên Phong thấy mấy người này như vậy liền giật mình. Trình độ tổng thể của phá quân doanh ít nhất cũng tăng lên gấp 10, chưa tính đến những vị nửa bước hóa thần. Những mặt khác đều có thể đem ra so sánh với số quân đội dưới tay bọn họ. Phải biết rằng quân đội do Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn chỉ huy là một trong số những quân đội giỏi nhất trong Biện Tinh Tú. Sở Hải nhìn thấy thần sắc của mấy người trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý. Càng nhìn thấy sự thay đổi của phá quân doanh, Trương Thiên Phong càng không kìm nén được khẽ hỏi, thuốc nước ở chỗ nào? Ánh mắt của Nam Cung Tuấn lộ ra vẻ tham lam. Sở Hải chỉ vào một cái hồ rồi nói, đây chính là loại thuốc nước đó. Trong hồ hiện lên một màu vàng nhạt, tản ra năng lượng khí tức dày đặc. Ánh mắt hai người Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn đột nhiên sáng lên. Bọn họ có thể nhận ra được loại thuốc nước này đối với việc tu hành cảnh giới Nguyên Anh có lợi ích vô cùng lớn. Trương Thiên Phong hỏi, loại thuốc nước này các cậu có được từ đâu? Sở Hải đáp, là thống lĩnh đại nhân pha chế. Trong mắt của anh ta toát ra vẻ sùng bái. Trong khoảng thời gian này, thực lực của phá quân doanh tăng vọt, anh ta sớm đã xem Đường Tuấn như là thần linh. Trương Thiên Phong hừ lạnh một tiếng nói, loại thuốc nước này vô cùng thần kỳ, chỉ là một tên nhóc con cũng có thể pha chế được hay sao? Rất có thể là cậu ta lấy được chút ít từ trong bí cảnh, sau đó nói là thành tựu mình tự pha chế. Âm thanh ông ta không nhỏ, người xung quanh đều có thể nghe được. Sắc mặt Sở Hải lập tức trầm xuống, ngay cả những binh sĩ đang tu luyện ở trong hồ đều dừng lại, ánh mắt ngừng lại nhìn mấy người Trương Thiên Phong. Sở Hải trầm giọng nói, lão Trương, có những lời không thể ăn nói lung tung. Trương Thiên Phong không thèm để ý đáp lại, Nói thì đã làm sao? Nam Cung Tuấn lúc này cũng lên tiếng, chỉ vào cái hồ kia. Cái hồ thuốc nước này chúng tôi tịch thu, muốn mang trở về nghiên cứu. Các cậu mau lập tức rời khỏi hồ, bằng không đừng trách chúng tôi động thủ. Sắc mặt Sở Hải càng thêm khó coi. Thuốc nước trong hồ này mặc dù đã pha loãng 1.000 lần, nhưng cũng là vật tư riêng của phá quân doanh. Một câu nói của Nam Cung Tuấn đã muốn tịch thu, đây quả thực là không đem bọn họ để vào trong mắt. Lời vừa truyền xuống, Nam Cung Tuấn cùng với mười mấy binh sĩ phía sau anh ta đồng thời phóng thích khí tức. Nam Cung Tuấn là cảnh giới nửa bước hóa thần, binh sĩ phía sau anh ta cũng đều là những tinh nhuệ, ai nấy đều đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Cỗ khí tức này phóng ra, đến hư không cũng chấn động. Trương Thiên Phong thở dài. Sở Hải, tôi cho cậu một cơ hội, về sau hãy đi theo tôi. Đi theo một tên nhóc con thật chẳng có chút tiền đồ gì. Không sợ nói cho cậu biết, hôm nay tôi và lão đệ Nam Cung Tuấn tới chính là muốn cái hồ nước thuốc này. Cậu cũng đừng cảm thấy lời tôi nói khó nghe. Hai vị cảnh giới nửa bước hóa thần, lại thêm hơn 10 vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, cũng đủ để nghiền ép phá quân doanh của các cậu rồi. Sở Hải khẽ giật mình, chợt cười ha ha. Không chỉ là anh ta, các binh sĩ phá quân doanh cũng đều bật cười ha ha. Dường như nghe thấy một chuyện nực cười. Ánh mắt Nam Cung Tuấn âm trầm nói. Các cậu cười cái gì hả? Sở Hải, cậu bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần, xác thực khiến chúng tôi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Căn cứ vào tình báo chúng tôi có được, phá quân doanh các cậu tổng cộng có hơn 20 vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Tôi và Lão Trương đồng thời ra tay, cậu cảm thấy phá quân doanh sẽ chống đỡ được hay sao? Tiếng cười của Sở Hải dừng lại, anh ta cũng không nói gì, chỉ phất tay. Các binh sĩ từng người một đi ra từ trong các ngóc ngách của phá quân doanh. Những binh sĩ này mặc giáp trụ trên người, ánh mắt sắc bén giống như là lưỡi đao. Cái này sao có thể chứ? Nam Cung Tuấn lộ ra vẻ chấn kinh. Những binh sĩ kia, vậy nhưng đều là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Xuất hiện trước mắt bọn họ ít nhất đã có 70-80 người. Hơn nữa, số người còn đang không ngừng tăng thêm. Cũng chính là nói, cảnh giới nguyên anh đỉnh cao của phá quân doanh bây giờ sắp đạt đến 100 người. Điều này ở bất kỳ một quân doanh nào cũng chính là tình huống vô cùng hiếm gặp. Mười mấy cảnh giới nguyên anh đỉnh cao ở phía sau Nam Cung Tuấn vốn còn ra vẻ thong dong ngạo nghễ, nhưng bây giờ tất cả đều run rẩy hai chân. Khí tức của gần 100 cảnh giới nguyên anh đỉnh cao tản ra tựa như núi cao vực thẳm, ép bọn họ tới mức hô hấp không thông. Nếu như không phải có hai vị cảnh giới nửa bước hóa thần là Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn chống đỡ, thì có lẽ bọn họ đã ngã tê liệt trên mặt đất rồi. Ra mặt Trương Thiên Phong run run quát lên. Sở Hải, chẳng lẽ cậu muốn động thủ sao? Nam Cung Tuấn cười lạnh nói. Coi như các cậu có 100 cảnh giới nguyên anh đỉnh cao thì sao? Hai người chúng tôi ra tay, những người này chẳng qua cũng chỉ là đồ vô dụng thôi. Sở Hải nói, Lão Trương, tôi kính trọng ông, cho nên bây giờ tôi cho ông một lời khuyên. Lập tức mang người của ông rời khỏi phá quân doanh. Chuyện này tôi có thể xem như chưa từng phát sinh. Bằng không lát nữa các ông hối hận cũng không kịp. Trương Thiên Phong khinh thường nói. Hối hận sao? Chỉ bằng một phá quân doanh hạng chót cũng xứng khiến cho tôi phải hối hận sao? Lập tức đem thuốc nước giao ra, nếu không chúng tôi sẽ động thủ. Đến thuốc nước của chủ nhân cũng dám cướp, các người chán sống rồi sao? Lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên. Một người xuất hiện ở giữa hiện trường. Trên người lộ ra ma khí, khí tức kinh người. Lại là một vị đạt cảnh giới nửa bước hóa thần. Trương Thiên Phong cùng với Nam Cung Tuấn giật thót trong lòng. Hai vị cảnh giới nửa bước hóa thần, vậy là đã ngang bằng với bọn họ. Hơn nữa, phá quân doanh còn có gần 100 vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Người xuất hiện là Thủy Thanh Lam, tay anh ta ôm ngực cũng không nói gì. Đúng là to gan. Lại một âm thanh nữa vang lên. Năm thân ảnh từ trong doanh trướng của phá quân doanh đi ra. Lần này sắc mặt của Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn biến đổi mạnh mẽ. Cũng không thể khống chế nổi cảm xúc nữa, thậm chí còn có chút thấp thỏm lo âu. Nam Cung Tuấn thất thanh nói, năm vị cảnh giới nửa bước hóa thần. Năm người xuất hiện chính là nhóm năm người Thao Thiết. Bọn họ lúc này đã che giấu dáng vẻ thật, nên hai người Nam Cung Tuấn tất nhiên không nhận ra. Thế nhưng loại khí tức lại không thể làm giả được. Sở Hải, có hai cảnh giới nửa bước hóa thần, có cần thiết điều động trận địa lớn như thế này không? Một âm thanh bên cạnh Sở Hải vang lên. Không biết từ lúc nào Ngân Lang Vương đã xuất hiện ở bên cạnh Sở Hải. Lại là một vị cảnh giới nửa bước hóa thần, Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn chết lặng. Trước mắt đã xuất hiện 8 vị cảnh giới nửa bước hóa thần, hơn nữa trong đó còn có mấy người có khí tức cường đại hơn so với hai người bọn họ. Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn liếc nhìn nhau, chỉ còn biết cười khổ. Ai nói phá quân doanh chỉ có 20 mấy vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao? Ai nói phá quân doanh không có cảnh giới nửa bước hóa thần? Đứng ra đây, bọn họ chắc chắn sẽ đánh chết anh ta. Thảo Thiết híp mắt, nhìn Trương Thiên Phong nói, các người muốn cướp đoạt thuốc nước sao? Trương Thiên Phong vội vàng khoát tay nói, chúng tôi chỉ là trưng dụng một chút, nghiên cứu một chút, không phải là cướp đoạt. Ngữ khí của ông ta cũng không còn cứng rắn nổi nữa. 8 vị cảnh giới nửa bước hóa thần, lại thêm 100 vị cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, đủ để giết chết đám người bọn họ ở đây. Trương Thiên Phong nhìn về phía Sở Hải quát lên. Sở Hải, tôi đối với cậu có ơn dạy dỗ, chẳng lẽ cậu muốn giết thầy hay sao? Sở Hải nói, lão Trương, lúc trước tôi đã nhắc nhở ông rồi. Nam Cung Tuấn lớn tiếng nói, chúng tôi là người do thần đình phái tới, các cậu dám động thủ hay sao? Thảo Thiết cười lạnh nói, chúng tôi chỉ nghe chủ nhân, thần đình là cái thứ gì chứ? Cuối cùng thì Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn bị trọng thương, nếu không phải Sở Hải thương tình thì hai người họ đã chết rồi. Sau khi Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn bị khiêng đi không lâu, Đường Tuấn vừa hay trở lại phá quân doanh. Ở trong lều của phá quân doanh, Đường Tuấn trở về và đang ngồi ở bên trên. Sở Hải ngồi ở bên dưới, nói tới chuyện Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn đến lấy thuốc nước. Đội Yên Nhi nhận được tin tức của Lam Thiên Sứ cũng bí mật quay về thần đình, nhưng không có quay trở về cùng với Đường Tuấn. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống nói, tôi không đi tìm bọn họ, vậy mà bọn họ còn dám đến tìm tôi. Trước đó, ở bên trong biển Tinh Tú, khi anh chiến đấu với đám người thiếu niên hóa thần ở ngoại vực, đám người Chỉ Phương Bằng đã châm chọc chế giễu anh. Nếu không phải vì để ý đến an nguy của đội Yên Nhi, thì anh đã giết chết bọn họ từ lâu rồi. Nhưng sau đó, chẳng biết tại sao, Chỉ Phương Bằng lại đột ngột bỏ đi, bởi vậy nên anh không tìm được thời cơ. Sở Hải hơi do dự nói, chủ nhân, mặc dù lần này đã giải quyết Trương Thiên Phong và Nam Cung Tuấn, nhưng chỉ sợ chuyện này vừa mới bắt đầu thôi. Mặc dù chuyện phá quân doanh chúng ta có một loại thuốc nước thần kỳ đã được che giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị truyền ra ngoài. Anh ta nói một lúc lâu bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở lên nghiêm túc rồi nói tiếp. Nhưng mà không chỉ cậu chỉ kia đâu, mà ngay cả 24 thế gia của biển Tinh Tú cũng đã biết. Trong khoảng thời gian này, dù ánh sáng hay tối, bọn họ cũng phái rất nhiều người đến thăm dò. Tôi chỉ sợ sắp tới sẽ hành động mất. Ngân Năng Vương nói, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ của phá quân doanh chúng ta thì cũng như một chọi một, chúng ta không sợ bất cứ quân doanh hay thế gia nào cả. Nhưng nếu bọn họ liên thủ lại với nhau thì tương đương với 2/3 của biển Tinh Tú rồi. Không thể coi thường chuyện này được, chủ nhân, trước tiên chúng ta vẫn phải phòng ngừa trước đã. Đường Tuấn cười lạnh rồi nói, phòng ngừa sao? Làm sao mà phải phòng ngừa chứ? Ngân Năng Vương suy tư một lúc rồi nói, chia ra một phần thuốc nước cho bọn họ, chúng ta phải ổn định tinh thần của bọn họ trước, chờ sau khi thực lực của phá quân doanh lớn mạnh thì sẽ lập một kế hoạch khác. Chuyện này tương đương với chuyện cắt nhượng đất đai để bồi thường. Đối với phá quân doanh mà nói, đây chính là một sỉ nhục lớn, nhưng không ai dám đứng ra phản đối cả. Hiển nhiên bọn họ cũng có cùng suy nghĩ này. Khi thấy Đường Tuấn im lặng, Ngân Lăng Vương lại nói tiếp, chủ nhân, lần sau chúng ta có thể pha loãng thuốc nước gấp 100 lần thôi, rồi mới đưa cho bọn họ. Còn đầu chúng ta sẽ giữ thuốc nước ban đầu cho mình. Trong khoảng thời gian này, quân doanh đã được huấn luyện cách sử dụng thuốc nước. Mặc dù dùng rất nhiều, nhưng vẫn còn hơn một nửa là thuốc nước ban đầu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn đám người, Sở Hải hỏi, các cậu cũng có suy nghĩ như vậy sao? Sở Hải nói, chủ nhân, những chuyện mà Ngân Lang nói là cách duy nhất của chúng ta bây giờ. Ngài vừa mới tới biển Tinh Tú không lâu, nên có thể sẽ không biết 2/3 thực lực của biển Tinh Tú sẽ đáng sợ như thế nào. Bây giờ dưới trướng của Chỉ Phương Bằng có gần 10 vị cảnh giới nửa bước hóa thần, lại cộng thêm các quân doanh khác, ít nhất cũng có nhiều hơn 15 vị nửa bước hóa thần rồi. Có 24 thế gia ở biển Tinh Tú, mặc dù không phải thế gia nào cũng đều có người đạt đến cảnh giới nửa bước hóa thần, nhưng lai lịch của những thế gia này đều rất sâu xa. Không thiếu bảo vật để phát huy uy lực của cảnh giới nửa bước hóa thần. Mỗi thế gia đều có một người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần thì tổng cộng sẽ có 24 người. Nếu hai thực lực liên thủ lại với nhau, cộng lại đã có 40 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần, thậm chí càng ngày càng nhiều hơn thế nữa. Nếu chúng ta tính toán kỹ thì cũng chỉ có 10 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần. Ngoài ra còn chênh lệch 10 mấy lần so với số người khác nữa, làm sao có thể đánh trận này được chứ? Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Sở Hải đầy thất vọng. Nếu so sánh sức chiến đấu tương phản tương phản này gần như khiến cho người khác tuyệt vọng. Anh ta không biết Đường Tuấn đã đột phá đến hóa thần, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Lên biết một khi đạt tới cảnh giới hóa thần, thì 24 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần, hay thậm chí là 100 người cảnh giới nửa bước hóa thần cũng không thành vấn đề. Đường Tuấn cũng không có nhắc đến bất cứ chuyện đột phá mà anh đã trải qua, bởi vì anh định nhân cơ hội này để xem xét thái độ của từng người, nhân tiện tẩy rửa làn sóng này. Trước khi quay trở lại địa cầu, anh nhất định phải dọn dẹp một vài kẻ thù, để sau này không giữ lại bất kỳ tai họa nào. Đường Tuấn nhìn đám người kia trầm giọng nói, có 24 người cảnh giới nửa bước hóa thần mà đã khiến các cậu mất đi lòng tin rồi sao? Mấy con ác thú Ngân Lang Vương cười khổ. Chủ nhân của bọn họ thật sự điên đến không thấy biên cương rồi. Đây chính là 40 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần, đủ để quét sạch biển tinh tú. Vậy mà trong miệng anh lại phát ra từ mà thôi. Cảnh giới nửa bước, cảnh giới hóa thần, nói câu này thì còn tạm chấp nhận được. Trong lòng Sở Hải và một số tướng lĩnh ở phá quân doanh cũng hơi thất vọng rồi. Đúng là bọn họ bội phục Đường Tuấn ở một số khía cạnh nhất định. Nhưng đối với chuyện của biển tinh tú, bọn họ biết rõ hơn Đường Tuấn gấp trăm lần. Vừa rồi bọn họ đã nói rõ ràng như vậy mà Đường Tuấn vẫn còn giữ thái độ như thế. Đây là một thống lĩnh độc tài chuyên chế, có một chút khả năng bắt đầu coi trời bằng vùng. Phá quân doanh của chúng ta vất vả nắm vùng dậy được, e rằng lần này sẽ phải chôn vùi ngài ấy mất. Cũng không biết trong lòng bao nhiêu người đang nghĩ như vậy, Đường Tuấn nói. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Trong trận chiến này, tôi muốn làm vang danh cho phá quân doanh ở khắp biển tinh tú. Tất cả tài liệu hóa thần đan đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần luyện chế hoàn thành thì phá quân doanh sẽ có thêm 100 người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần rồi. Ai đẹp đẹp ai còn chưa nói được đâu. Ai nhìn thấy cũng ngẩn người ra. Một đại tướng sĩ mặc áo giáp đứng dậy nói. Thống lĩnh Đường, nếu như ngài cứ khăng khăng muốn chiến đấu thì tôi xin rời khỏi phá quân doanh. Sắc mặt Sở Hải trầm xuống, anh ta tức giận hét lớn lên. Hồ Thư! Cậu muốn thế nào hả? Hồ Thư cười chế giễu nói, đương nhiên là rời khỏi phá quân doanh rồi. Chẳng lẽ tôi phải đi theo thống lĩnh của chúng ta để chịu chết hay sao? Sở Hải nhăn mày lại nói, trong khoảng thời gian này, cậu đã dùng không ít thuốc nước rồi. Cũng vì vậy mà thực lực tăng lên rất nhiều. Lúc này rời khỏi, cậu thấy có thích hợp hay không? Hồ Thư lạnh lùng nói, thuốc nước là do thống lĩnh tự nguyện lấy ra. Tôi cũng không ép buộc, chỉ dựa vào cái này mà bắt chúng ta phải mất mạng hay sao? Trên mặt Sở Hải lộ ra vẻ tức giận. Đường Tuấn lắc đầu ngăn anh ta tiếp tục nói. Sau đó bình tĩnh liếc mắt nhìn qua Hổ Thư và những tướng lĩnh khác nói. Còn có ai muốn rời khỏi hay không? Tôi, Đường Tuấn, có thể hứa với mọi người rằng chỉ cần hôm nay các cậu chịu ở lại thì lợi ích mà các cậu nhận được hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nếu như muốn rời khỏi đây thì Đường Tuấn tôi cũng sẽ không ngăn cản. Hổ Thư châm chọc nói. Lợi ích không thể tưởng tượng được sao? Chỉ dựa vào một lời nói suông mà muốn chúng ta phải bán mạng vì anh. Anh cũng quá đề cao mình rồi. Hai bàn tay đánh thẳng vào mặt của Hồ Thư. Sở Hải giật giật cổ tay nói, bây giờ cậu vẫn là tướng lĩnh của phá quân doanh, sao cậu lại dám nói chuyện như thế với thống lĩnh chứ? Hai cái tát in dấu lên trên mặt của Hồ Thư, ánh mắt của anh ta cũng trở lên cay độc. Thống lĩnh chủ nhân, tôi xin rời đi. Thống lĩnh chủ nhân, tôi cũng xin rời đi. Kế theo Hồ Thư, có một vài tướng lĩnh cũng xin rời đi. Đường Tuấn quét mắt qua, khoát tay một cái nói, cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt các cậu nữa. Hồ Thư đang định quay người rời đi, Sở Hải đột nhiên nói. Nếu như cậu không phải là người của phá quân doanh nữa, thì phải để thuốc nước lại. Một lúc sau, ở bên ngoài doanh trại bỗng nhiên xảy ra láo loạn. Sở Hải đi ra ngoài kiểm tra thử. Khi quay trở lại, thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Hồ Thư mang theo một đám người đến, tất cả đều là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Bọn họ nói muốn gia nhập đội quân của Trì Phương Bằng. Thảo Thiết nghe vậy, trong mắt toát ra sát khí nói. Tên này đúng là muốn tìm chết đây mà. Chủ nhân, hãy để ta đi giết chết bọn chúng. Lúc này còn mang người rời khỏi phá quân doanh, chỉ có thể nói là đổ dầu vào lửa, châm ngòi thổi lửa thôi. Đường Tuấn xua tay nói, còn sâu cái kiến mà thôi, không cần để ý đến anh ta. Anh hỏi, còn có bao nhiêu người đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao? Sở Hải suy nghĩ một lát nói, vừa rồi mấy người Hồ Thư mang đi hơn 40 người, hiện tại chỉ còn lại không đến 80 người. Hơn 120 cường giả cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, đây vốn là thành tựu kiêu ngạo không gì sánh được của phá quân doanh. Vốn có thể xem nhẹ bất cứ quân doanh nào, nhưng hiện tại nháy mắt chỉ còn lại 1/3. Điều này làm cho trong lòng Sở Hải không khỏi hụt hẫng. Vậy là đủ rồi. Đường Tuấn nhìn những người phía dưới từ từ nói. Để những người ở lại gia tăng tu luyện, không cần tiết kiệm linh dược. Nếu ai có thể đột phá cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, tôi sẽ tặng cho người đó một khóa huấn luyện đặc biệt. Sở Hải há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Nếu như có hơn 40 vị nửa bước hóa thần đột kích, bồi dưỡng lớn nhỏ gì cũng không có tác dụng, trừ khi trong một đêm có thể mọc ra 30-40 vị tu vi nửa bước hóa thần nữa. Nhưng mà có thể sao? Trong đại bản doanh của doanh trại thần đình ở biển Tinh Tú, vẻ mặt Chí Phương Bằng âm trầm mà nghe Trương Thiên Phong cùng với Nam Cung Tuấn hồi báo. 8 vị nửa bước hóa thần, 100 vị nguyên anh đỉnh cao. Nghe tới chỗ này, trong quân doanh vang lên một loạt âm thanh hít ngược khí lạnh, trên mặt rất nhiều tướng lĩnh lộ ra sắc thái kỳ dị. Xem ra, loại linh dược đó quả thực không tầm thường, có hiệu quả khiến người ta kinh ngạc. Phá quân doanh vốn dĩ chỉ là một quân doanh ở dưới đáy, trong thời gian ngắn như thế lại có thể tăng thêm nhiều tu sĩ cường đại đến như vậy, hẳn là do hiệu quả của linh dược. Không sai, loại bảo vật này nhất định phải mang về đây. Ngay cả Chí Phương Bằng cũng lộ ra một chút sắc thái giật mình, sau đó lạnh lùng. Có loại bảo vật như thế này nhưng lại không dâng lên trên, ý đồ đáng chết. Có người lo lắng nói, cậu chỉ, hiện tại số người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần của phá quân doanh cũng đã xấp xỉ với quân doanh của chúng ta rồi. Nếu như động thủ, chỉ sợ rằng chúng ta cũng không có nhiều ưu thế. Chí Phương Bằng cười lạnh một tiếng nói, muốn có được loại linh dược này cũng không chỉ có chúng ta. Có thể có được cậu chỉ đích thân mời tới đây là vinh hạnh của nhà chúng ta. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trong lều chướng quân doanh. Hàng loạt tiếng xé gió cũng theo đó mà kéo tới. Mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trong lều lớn. Đi đầu là một thanh niên, vậy mà lại là Thu Thiên Ngọc. Đi theo phía sau anh là mấy người làm nữ trẻ tuổi, khí tức mỗi người đều không yếu. Mỗi người rõ ràng đều đạt tu vi nửa bước hóa thần. Nếu Đường Tuấn có mặt ở đây, anh chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với mấy người này nữa. Những người này chính là Đinh Thành, Mục Ly và mấy cậu ấm cô chiêu của 24 gia tộc lớn ở biển Tinh Thần. Trong khoảng thời gian này, bọn họ hiển nhiên đã gặp được kỳ ngộ, đều đã bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần. Mà Thu Thiên Ngọc vốn dĩ đã là nửa bước hóa thần từ trước đó rồi. Hiện tại khí tức trên người càng cường đại hơn. Cậu chỉ đứng lên, cười với mấy người đó nói, các vị tới thật là đúng lúc. Thu Thiên Ngọc nói, một cái phá quần doanh nho nhỏ vậy mà lại có thứ linh dược thần kỳ như vậy, thật sự làm tôi giật mình. Chuyện vừa rồi mấy người nói tôi cũng nghe được rồi. 8 vị cảnh giới nửa bước hóa thần quả thực không thể khinh thường. Nhưng bây giờ mấy đại gia tộc lớn chúng ta quyết định đồng loạt ra tay. Chuyến này xem như ván đã đóng thuyền, không còn là vấn đề nữa. Cậu chỉ cười nói, vậy các cậu tính cử ra bao nhiêu người? Thu Thiên Ngọc duỗi ra 3 ngón tay. Sắc mặt cậu chỉ có chút khó coi nói, chỉ có 3 vị nửa bước hóa thần, e rằng là có chút ít. Thu Thiên Ngọc lắc đầu cười lạnh nói, là 30 vị nửa bước hóa thần. Trong lều lớn lập tức trở lên an tĩnh, đôi tay Mục Ly ôm ngực nói, tên họ Đường kia có ân oán với mấy gia tộc lớn nhà chúng ta, bây giờ hắn đã chết rồi, vậy phá quần doanh dưới trướng của anh ta tất nhiên sẽ phải thay anh ta hứng chịu lửa giận của mấy gia tộc lớn chúng ta. Lần này chúng ta không chỉ muốn cướp linh dược của anh ta, còn muốn tiêu diệt phá quần doanh, một người cũng không để lại. Cậu chỉ, chắc hẳn cậu sẽ không ngăn cản chúng tôi chứ? Phá quần doanh dù sao cũng là thuộc về quân doanh của thần đình. Hiện tại mấy người Thu Thiên Ngọc lại làm trò trước mặt Chí Phương Bằng. Một vị đại thống lĩnh của thần đình nói ra những lời ấy có thể nói là vô cùng kiêu ngạo. Nhưng không ai ngờ được Chí Phương Bằng cũng không có tức giận, ngược lại còn cười ha ha nói. Đương nhiên sẽ không, phá quần doanh có được linh dược thần bí lại không có chủ động giao cho tôi đã là tội chết, còn muốn cảm tạ các cậu đã thay tôi ra tay đây. Thu Thiên Ngọc nói, vậy thì tốt rồi. Lão tổ của nhà chúng tôi nói, lần này có thể lấy được linh dược thần bí, mấy gia tộc chúng tôi sẽ chia với cậu chỉ đây một nửa. Sắc mặt Chí Phương Bằng khẽ biến đổi. Vốn dĩ anh ta còn cho rằng mấy gia tộc lớn đó cử ra những 30 cường giả nửa bước hóa thần, tất nhiên sẽ muốn giành phần lợi ích nhiều hơn. Không ngờ lại chỉ muốn có một nửa. Thu Thiên Ngọc dường như có thể nhìn ra nghi hoặc trong lòng Chí Phương Bằng, anh ta nói, nhà họ Thu chúng tôi rất tôn kính vị hóa thần cảnh kia của nhà họ Chí, muốn cậu chỉ đây sắp xếp cho chúng tôi một chút. Trong lòng Chí Phương Bằng ngay lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, sảng khoái mà đồng ý. Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề, chờ diệt trừ phá quần doanh xong, tôi sẽ sắp xếp. Thu Thiên Ngọc cười nói, rất tốt, vậy thì 3 ngày sau, cao thủ của mấy gia tộc lớn chúng ta hợp lại, đến lúc đó diệt trừ tận gốc rễ phá quần doanh trong một lần. Chí Phương Bằng tất nhiên là đồng ý, vậy để cho bọn họ nhảy nhót thêm mấy ngày nữa đi. Rất nhanh chóng, tin tức Chí Phương Viên liên thủ với 24 gia tộc lớn của biển Tinh Thần, hơn nữa còn điều động ra 30 vị nửa bước hóa thần truyền ra ngoài. Mấy người Hồ Thư lúc này đã gia nhập quân đội của Chí Phương Bằng, nghe thấy tin tức này, ngay lập tức lộ ra ý cười. Xem ra, chúng ta đã xem nhẹ lực lượng của mấy gia tộc lớn ấy. Như vậy, chúng ta liền có thêm trợ lực của hơn 50 cường giả nửa bước hóa thần. Đại cục đã định, phá quần doanh đã xác định là sẽ bị hủy diệt. Mấy người hồ tư hạ hề khi thấy người gặp họa, đối với phá quần doanh không hề có tí thương tiếc hay nhớ nhung gì cả. Mà ở trong phá quần doanh, sau khi biết tin tức này, lòng người lập tức hoảng sợ, lại có không ít người rời đi, gia nhập quân doanh khác. Thế nhưng, 50 người ban đầu đi theo Đường Tuấn từ lúc bắt đầu hầu như không có ai rời đi cả. Mà Đường Tuấn cũng không keo kiệt với bọn họ, bởi vì bản thân biết phương thức chế thuốc mà chế tạo ra rất nhiều linh dược. Dưới sự trợ giúp của linh dược, thực lực của những binh sĩ đó dường như mỗi giờ mỗi khắc đều có tiến bộ. Bởi vậy tuy rằng có người rời đi, nhưng thực lực của phá quân doanh nhìn trên tổng thể lại tăng lên không ít. Trong 3 ngày ngắn ngủi, số người đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao vậy mà lại tăng lên gấp đôi. Lên đến con số đáng sợ hơn 150 người. Số lượng này mà đặt trong quá khứ, toàn bộ phá quân doanh tuyệt đối sẽ đều vui mừng. Nhưng 2 ngày này, cơ hồ không ai có thể vui vẻ được. Bởi vì cho dù số lượng bây giờ có mở rộng lên gấp 10 lần đi chăng nữa, cũng không thể là đối thủ của 50 vị nửa bước hóa thần kia. Chỉ có Đường Tuấn vẫn rất bình tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện ở ngoài, bản thân anh vẫn luôn ở trong quần trướng không gặp bất cứ kẻ nào. Trong quần trướng, đôi khi sẽ truyền ra một vài tiếng động, nhưng không ai biết anh đang làm cái gì. Mấy người Thủy Thành Lam tụ lại ở bên nhau đều mang khuôn mặt lo lắng vô cùng. Ngân Lăng Vương nhìn vào trong quần trướng nhíu mày nói, chủ nhân đang tu luyện hay sao? Sở Hải thở dài nói, hiện tại tu luyện còn có tác dụng hay sao? Trừ khi đột phá cảnh giới hóa thần, không thì không có cách nào hiệu quả cả. Thảo Thiết lại nói tiếp, có lẽ chủ nhân sẽ có biện pháp nào đó thì sao? Sở Hải nhìn anh ta một cái hỏi, có biện pháp nào có thể chống đỡ được 50 vị nửa bước hóa thần liên thủ đây? Anh nói cho tôi nghe, tôi hiện tại lập tức đi làm ngay. Thảo Thiết không thể trả lời, cho dù kinh nghiệm của anh ta phong phú, ngoại trừ chạy trốn anh ta cũng không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp gì. Sở Hải chán nản nói, nếu chủ nhân muốn chiến một trận lớn, vậy thì chiến thôi, chỉ đáng tiếc là nhiều đứa trẻ như thế. Cho tới hiện tại, phá quần doanh chỉ còn lại có 300 người. Những người này hoặc là có tình cảm sâu đậm với phá quần doanh, hoặc là cảm kích ân tình của Đường Tuấn. Bọn họ đã chuẩn bị chiến đấu một trận cho đến chết, dùng máu tươi để giữ gìn tôn nghiêm của phá quân doanh. Đúng lúc này, phía chân trời xa đột nhiên chuyển tới tiếng vang ầm ầm. Người tới vậy mà lại là Lưu Tuệ và Lương Hoàng Tín. Lương Hoàng Tín nhìn lướt qua mấy người nhíu mày quát. Đường Tuấn đâu rồi? Gặp phải phiền toái lớn như thế, chẳng lẽ anh ta chạy mất rồi sao? Lưu Tuệ líu líu tay áo Lương Hoàng Tín ôn nhu nói. Cha, cha nhỏ giọng một chút đi. Lương Hoàng Tín không vui nói. Lúc này rồi con còn để ý đến thể diện cho cậu ta làm cái quái gì? Chính cậu ta dây phải phiền toái lớn như thế này, đã phải tự nghĩ đến hậu quả. Lưu Tuệ thở dài, không nói nữa. Lần này phiền toái mà Đường Tuấn gặp phải thực sự quá lớn rồi. Sở Hải nhận ra hai người hỏi, hai người tìm chủ nhân làm cái gì? Lương Hoàng Tín hừ một tiếng. Ông cụ nhà chúng ta bảo ta đưa cậu ta về nhà họ Lương. Làm cậu ta lập tức ra đây, không thì nhà họ Lương tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu ta nữa. Vậy giờ hai người có thể quay về luôn được rồi. Ngay thời điểm Sở Hải không biết phải làm sao, âm thanh của Đường Tuấn vang lên, sau đó anh đi ra từ trong quần trướng. Lông mày Lương Hoàng Tín nhíu lại, trầm giọng nói. Cậu lặp lại những lời cậu vừa nói lần nữa xem. Đường Tuấn nói, tôi sẽ không theo hai người về nhà họ Lương, hai người trở về đi. Trên mặt Lưu Tuệ lộ ra thần sắc gấp gáp, nôn nóng nói, Đường Tuấn, anh... Lương Hoàng Tín cười lạnh, thật sự là can đảm khí phách đấy nha, nhưng cậu có biết lần này phiền toái cậu vướng phải lớn đến nhường nào hay không? Ông cụ nhà họ Thu, cao thủ bậc nhất nhà họ Sở, những người này hàng trăm năm trước đã tồn tại tung hoành ở biển tinh tú này rồi. Khi ấy, chị e, cậu còn chưa sinh ra hay đâu. Cậu biết lần này có bao nhiêu cường giả nửa bước hóa thần hay không? Khoảng chừng 48 người. Cậu có thể vẫn chưa thể hình dung được đây là sức mạnh kinh khủng cỡ nào đúng không? Tôi đây nói cho cậu, 48 cường giả nửa bước hóa thần có thể tiêu diệt cái phá quần doanh nho nhỏ này của cậu 100 lần. Thanh âm của Lưu Tuệ khẽ run nói, Đường Tuấn, anh về cùng chúng em đi. Có ông nội em với nhà họ Lương đứng ra, bọn họ cũng sẽ không dám ra tay với anh đâu. Xem như em cầu xin anh đừng cậy mạnh mà. Đường Tuấn xua tay khinh thường nói, 48 nửa bước hóa thần chưa xứng để tôi phải chạy trốn. Lương Hoàng Tín châm chọc nói tiếp, khẩu khí cũng thật lớn, cậu cho rằng bản thân mình là cường giả hóa thần hay sao? Đường Tuấn nhún nhún vai khẽ nói, không cần cường giả hóa thần phải ra tay. Lương Hoàng Tín cũng không buồn nói thêm gì nữa. Xem ra lần này chúng tôi đến chỉ là dư thừa rồi. Lưu Tuệ vội vàng... Cha ơi! Bỗng nhiên, trên không trung của phá quân doanh nổ ra từng đợt tia chớp, phát ra tiếng sống, gầm rú, phảng phất giống như bầu trời sẽ bị xé rách trong phút chốc. Thân thể Lưu Hoàng Tín cứng đờ, thấp giọng nói. Bọn họ tới rồi. Ông ta lại lần nữa nhìn Đường Tuấn nói. Cùng chúng tôi về nhà họ Lương, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường Tuấn xua tay nói, không cần. Dứt lời, anh đi về hướng lều chướng của phá quân doanh. Thanh âm tùy ý vang lên. Sở Hải, lệnh xuống cho bọn họ chuẩn bị đi. Sau ngày hôm nay, tôi muốn toàn bộ Biển Tinh Tú nghe thấy tên của phá quân doanh sẽ phải sợ đến mất mật. Tôi muốn để Biển Tinh Tú này từ nay về sau không còn tiếng nói thứ hai của bất kỳ quân doanh nào nữa. Chỉ có duy nhất ý chí của phá quân doanh ta. Sắc mặt Sở Hải khó coi, thở dài, sau đó đi chuẩn bị. Làm sao Biển Tinh Tú có thể không có thanh âm thứ hai được đây? Cho dù là cường giả hóa thần chân chính cũng không thể làm được đâu. Gương mặt của Lương Hoàng Tín càng tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy chán. Tiểu Tuệ, con cũng nghe thấy rồi đấy. Cũng không phải là nhà họ Lương chúng ta không hỗ trợ, mà là tên tiểu tử này thực sự không biết trời cao đất dày ra làm sao. Nước mắt Lưu Tuệ rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy góc áo. Trông có vẻ vô cùng yếu đuối. Đường Tuấn, sao anh lại cứ phải quật cường đến ương ngạnh như vậy? Vì sao anh lại biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay? Nhà họ Lương ở Biển Tinh Tú này cũng đã ngót nghét ngàn năm. Sự tình bên trong thâm hậu vô cùng, cũng không dám nói những lời như vừa rồi. Đường Tuấn anh dựa vào cái gì chứ? Lương Hoàng Tín vỗ vỗ bả vai cô, thở dài. Yên tâm đi, nếu lát nữa có cơ hội nói, cha sẽ đại diện cho nhà họ Lương đứng ra. Lưu Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Đường Tuấn cắn răng nói. Không cần đâu cha, vì người ngoài mà đẩy nhà họ Lương chúng ta vào vực sâu không thấy đáy, không đáng. Nhà họ Lương chúng ta lần này coi như chỉ là người đứng xem thôi, sẽ không giúp đỡ. Lương Hoàng Tín ngơ ngẩn, nhưng chợt lộ ra một tia ý cười thầm nghĩ. Rốt cuộc thì Tiểu Tuệ cũng đã từ bỏ cậu rồi sao? Chúng ta đã tới đây, phá quân doanh còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Lúc này một thanh âm ở trên không trung của phá quân doanh vang lên. Sau đó lần lượt vài bóng người xuất hiện từ phía chân trời Tây Lam. Xuất hiện đầu tiên là một cỗ xe trời xa hoa, xung quanh kiệu tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Từng viên minh châu lớn như nắm tay được treo ở trước, trang trí vô cùng cầu kỳ, xa hoa. Thú kéo xe là một loại dị thú toàn thân bao trùm vảy màu vàng, trên đầu là một cái sừng dài. Lưu Hoàng Tín nói, vậy mà lại dùng long trùng bảo câu để kéo xe, xem ra lần này mấy gia tộc lớn đó muốn xuất động lực lượng lớn nhất rồi. Long trùng bảo châu nghe nói có một tia huyết mạch của chân long, trời sinh đã vô cùng cường đại, là dị thú vô cùng quý hiếm. Nhà họ Lưu là gia tộc hàng đầu của Biển Tinh Tú, thế nhưng cũng chỉ có được 3 con mà thôi. Trong mỗi một cỗ xe đều có vài tu sĩ thực lực cường đại không thấy rõ hình dáng ngồi. Khí tức đáng sợ chỉ nhẹ nhàng phát ra một chút đã làm cho long trùng bảo cầu sợ tới mức hí vàng, không dám có bất cứ động tác dư thừa nào. 23 ông cụ của các gia tộc lớn, 500 năm tới e rằng cũng không thể có được thế trận hoành tráng đến như thế này. Ánh mắt Lương Hoàng Tín lộ ra thần sắc khiếp sợ. Mấy ông cụ của các gia tộc lớn cũng đã ẩn cư mấy trăm năm, nhưng đều là cường giả nửa bước hóa thần. 24 gia tộc ở Biển Tinh Tú xuất động 23 nhà, chỉ có nhà họ Lương bảng quan. Ngoại trừ 23 vị lão tổ, trên chiếc xe bên cạnh còn có 7 vị nửa bước hóa thần nữa. Những người này là những người trẻ của các nhà, lần này cũng đã ra mặt. Đi theo phía sau những chiếc xe trời đó là đám đông ngùn ngụt, không đếm được có bao nhiêu người. Nhưng mỗi một khí tức phát ra đều không dưới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ. Ở trên không trung phía đông nam, đội ngũ của thần đình cũng đã tới. Chỉ Phương Viên đang ngồi trên một con dị thú kỳ lạ có 2 cánh, răng nanh tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Ở bên cạnh anh ta là một vị cường giả nửa bước hóa thần. Còn lại phía sau anh là tinh anh của thần đình quân doanh. Ngoại trừ phá quân doanh, những quân doanh khác đều tới cả rồi. Lương Hoàng Tín lắc đầu nói, xong rồi. Ông ta nhìn về phía Lưu Tuệ. Tiểu Tuệ, hôm nay phá quân doanh và cậu ta không thể nghi ngờ sẽ phải chết ở đây. Còn đi nói cho cậu ta, nếu đồng ý đưa một bộ phận linh dược cho nhà họ Lương chúng ta sẽ có thể để cho bọn họ để lại thân xác nguyên vẹn. Lưu Tuệ đồng ý, cô ta đi tìm Đường Tuấn. Cô ta vốn tưởng rằng Đường Tuấn sẽ ra mặt đón địch, ít nhất cũng chết vinh quang lẫy lừng. Không ngờ vậy mà Đường Tuấn lại ngồi trong lều chướng của phá quân doanh, không có chút ý tứ, như là muốn ra tay. Lưu Tuệ trầm giọng nói, Đường Tuấn, lần này nhà họ Lương em không ra tay, đã là nhớ tới ân tình trước đây của anh. Phá quân doanh, nếu đã phải bị tiêu diệt, loại linh dược kia sao anh không đưa cho nhà họ Lương chúng em một phần? Đường Tuấn lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, sau đó làm lơ cô ta, hạ mệnh lệnh cho bọn Sở Hải. Để những người cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao xuất chiến trước, các anh đứng ở một bên áp trận. Mấy người Sở Hải kinh hãi khuyên nhủ. Chủ nhân, đối phương dù không tính 48 vị nửa bước hóa thần, riêng tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao cũng có gần 400 người. Số lượng chênh lệch quá lớn, đầy đơn thuần là cho bọn họ đi chịu chết mà. Đường Tuấn nói, thực lực của bọn họ tăng lên quá nhanh, cần phải trải qua một phen chém giết sinh tử mới có thể củng cố lại tu vi. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không chết. Mấy người Sở Hải ngơ ngẩn. Có sự chênh lệch thực lực lớn đến như vậy, còn nói cái gì mà trải nghiệm với củng cố tu vi, căn bản chính là đưa đầu cho người ta chém. Đường Tuấn, đi làm đi. Một đám người Sở Hải thao thiết thở dài, cuối cùng nói, chủ nhân, người đừng quên những người này là vì người mà chết. Dứt lời, mấy người Sở Hải liền đi ra khỏi lều trướng. Rất nhanh sau đó, tất cả cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao mà phá quân doanh có, cùng với bọn họ bay lên trời bắt đầu trận chiến với các gia tộc lớn và quân đội thần đình. Phá quân doanh bên này có không đến 200 người, mà hai bên kia nhiều hơn khoảng chừng 20-30 nghìn người, chênh lệch gấp trăm lần.